Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 457, tin vui. Hầu gia phu nhân có tin vui sự tình, buổi tối hôm đó liền truyền khắp hơn nửa hộ huyện, dân chúng phảng phất như là nhà mình thân nhân có tin vui như thế vui vẻ ăn mừng. Hai danh kỵ sĩ đỡ lấy bóng đêm chạy như bay hướng Trường An. Bọn họ muốn ở sáng sớm cửa thành mới vừa mở thời điểm đem tin tức truyền ra ngoài. Trình Giảo Kim, Lý Thừa Càn, Triệu Minh, Tần Quỳnh, Quý Trì Kính Đức bọn người phải báo cho Triệu Nguyệt Nhi biết mình là có bầu sau này. Bụng phẳng phất cũng không phải mình rồi. Nay đến chạm vào cũng không dám. Đĩnh một chút cũng không nhìn ra mang thai bụng. Nhìn có chút không quá thông minh. A-di tương đương Vương Lưu Thị có thể không quan tâm những chuyện đó. Xuân hạ thu đông bốn hương đều là không có xảy ra hài tử nhân. Vương Lưu Thị sợ các nàng loạn tay loạn chân, trực tiếp đem bên cạnh mình mấy cái lão mụ tử kêu đến phục vụ Triệu Nguyệt Nhi. Vương Lưu Thị không nói tỉ mỉ, mọi người đều nói phụ nữ có thai lúc mang thai sau khi thường thường xem ai, đứa bé kia ra đời sau này giống như ai. Đây nếu là nhìn xuân hạ thu đông bốn hương thời gian dài, đứa bé kia còn có thể muốn sao? Bốn hương hiển nhiên cũng ít nhiều đoán được một chút, một mặt vì Triệu Nguyệt Nhi vui vẻ, ở một phương diện khác cũng có chút tự ti. Tô Bạch thở dài, chờ mấy ngày nữa, chính mình hối đoái điểm đổi nhan đan, coi như không để cho bốn hương biến thành đại mỹ nữ, cũng có thể làm cho các nàng bình thường một ít, thuận lợi tìm nhà chồng a, coi như không vì các nàng cân nhắc, mấy người này ngày ngày ở trước mắt mình lắc lư, mình cũng có chút không chịu nổi a, tương đương vì vậy tin vui truyền tới. Hộ huyện mùa đông phảng phất cũng ấm áp, Trường An thành đi ra ngoài hiện tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thời điểm. Cửa thành cũng bị từ bên trong mở ra. Cửa thành mới vừa mới mở ra một cái ước chừng rộng 2 mét khe hở. Hai danh kỵ sĩ một trước một sau liền vọt vào, cho khai môn binh sĩ sợ hết hồn. Chờ hắn khi phản ứng lại sau khi đối phương đã sớm nhìn không thấy bóng dáng, cho hắn tức trực tiếp rút tay ra trung hoành đao giận dữ hét. Càn rỡ, mù hắn mắt chó, lại dám xông Trường An thành môn. Ta xem hắn là vẫn còn sống không nhịn được. Không chờ hắn mắng xong, hắn liền bị nhân hung hăng đạp một cước. Binh sĩ mất thăng bằng bị đạp nằm trên đất. Quay đầu lại vừa muốn chửi đồng, thấy rõ ràng đạp người khác sau đó, bận rộn lo lắng im miệng. Có chút oán trách nói, tỷ phu, người đá ta xong rồi mà. Đá hắn, đúng là hắn thân tỷ phu. Cũng là cửa thành này cửa thành quan. Cửa thành quan lạnh rên một tiếng nói, đá ngươi, lão tử là ở cứu ngươi. Ngươi biết vừa mới qua đi kia hai gã kỵ binh là ai người sao? Binh sĩ cũng không biết đối phương là ai. Bất quá nghe chính mình tỷ phu giọng, hẳn không phải người bình thường a. Binh sĩ lắc đầu giống như trống lắc như thế, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên hỏi, không biết là ai a tỷ vu? Cửa thành quan lạnh rên một tiếng nói, đó là Vô Song hầu phủ thân binh. Binh sĩ nghe một chút bị dọa sợ đến rụt cổ lại. Vô Song sau khi a, ta giọt cái mẹ ruột lạc. Chính mình mới vừa rồi thật là ngại chính mình sống được lâu rồi, lại dám mắng những người đó, thấy rung động em vợ mình rồi. Cửa thành quan lạnh rên một tiếng nói, bây giờ biết ta tại sao đá ngươi đi. Binh sĩ gật đầu liên tục. Vô Song sau khi đây chính là thiếu chút nữa diệt Trần Quốc Công cả nhà nhân, kia là mình có thể đắc tội lên người sao? Người nào không biết Bạch Ngọc Lâu chính là Vô Song sau khi sản nghiệp? Người nào không biết Bạch Ngọc Lâu thám tử phủ đầy toàn bộ đại đường? Nói không chừng chính mình mới vừa rồi kia hai câu liền bị thám tử ghi xuống, giao cho hầu gia nữa nha. Nếu như mình tỷ phu không đá chính mình hai chân, Hầu gia tìm tới cửa làm sao bây giờ? Thực ra đây chính là hắn suy nghĩ nhiều. Tô Bạch cũng không có nhiều thời gian như vậy đến tìm hắn như vậy một tiểu nhân vật phiền toái. Đừng nói Tô Bạch không biết, coi như Tô Bạch biết sẽ không để ở tâm lý. Nhân sống cả đời, ai cũng làm không được người người thích. Hai gã kỵ binh mắt sáng xác thực, ở nơi góc đường cũng đã tách ra. Một người chạy thẳng tới Chu Tước Đại Nhai, một người khác lao tới Cử Hiền Phường. Tới gần cửa ải cuối năm, Minh Đức Thư Viện đã nghỉ. Bên trong học viện một cái học tử cũng không có. Người gác cổng lão Lưu buồn chán vùi ở bọn họ trong phòng. Bên người trên lò ổi đến một bình thiêu đao tử. Nắp lò tử phía trên còn để một cái nướng có chút khét khoai tây. Trận trận khét thơm mùi rượu ở người gác cổng chung bồng bềnh. Lão Lưu trong miệng hư trước đó vài ngày mới vừa nghe Lưu Trai tân bài hát. Lão Lưu dĩ nhiên không có tiền đi xem Lưu Trai biểu diễn. Bất quá, hắn đi Lưu Trai cũng không cần tiêu tiền. Trường An Thành tùy ý một nhà Lưu Trai người phụ trách. Đều biết Lão Lưu, đây chính là hầu gia đặc thù phân phó. Lão Lưu ở Lưu Trai bên trong hết thảy tiêu phí. Toàn bộ miễn phí. Lão Lưu đối bây giờ mình sinh hoạt trạng thái rất hài lòng. Con trai ở hộ huyện trên công trường công phu, tôn tử ở hộ huyện học viện đi học, mặc dù là không phải học nhi học viện, nhưng có thể có một cái cơ hội như vậy, mình đã phi thường thỏa mãn. Hắn cầm lên nướng khét hương khoai tây, vừa muốn cắn một cái, chỉ nghe thấy từng trận cấp bách tiếng vó ngựa vang lên. Lão Lưu lỗ tai giật giật, nhiều năm như vậy người gác cổng kinh nghiệm, nghe một chút cũng biết người vừa tới cấp bách, trên con đường này vang lên gấp như vậy tiếng vó ngựa. 89/10 chính là chạy nhà mình tới. Lão Lưu thả tay xuống chung thổ đậu, xoay người ở trên tường lấy xuống chính mình treo ở phía trên da áo cừu. Đây là Tô Bạch đưa cho hắn, bình thường một mực xuyên rất cẩn thận. Lão Lưu đẩy cửa phòng ra, từng trận kẹp bông tuyết gió lạnh thổi vào, đông cả người hắn run lên, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, sau đó quả nhiên ở nhà mình trước đại môn ngừng lại. Sau đó từng trận cấp bách tiếng gõ cửa vang lên, có người ở sao, ta là Vô Song Hầu Phủ, có đại sự tới thông báo Triệu tiên sinh, có ai không, ngoài cửa tiếng người âm có chút cuống cuồng. Lão Lưu nghe một chút đối phương là Vô Song Hầu phủ nhân. Bước chân cũng mau ba phần. Trong miệng hô, đừng nóng, đừng nóng. Lập tức tới đây, lập tức tới đây. Lão Lưu đi tới nơi cửa chính. Kéo cửa ra xoan, đều vô dụng hắn phóng. Một trận gió lớn liền đem môn quát mở. Liền thấy đứng ngoài cửa một tên hán tử. Thân cao 1m9 ra ngoài. Một thân nặng nề da lông đều nhanh đem hắn khỏa thành một con gấu rồi. Nhìn cách không biết là ở bên ngoài ngây người bao lâu. Hai cái gương mặt đông đỏ bừng. Nhìn thấy lão Lưu mở cửa phòng sau. Hắn bước liền hướng bên trong vào. Vừa đi vừa nói. Vị này lão trưởng, xin mau mau dẫn ta đi gặp Triệu tiên sinh. Nhà ta hầu gia có đại sự phải báo cho Triệu tiên sinh. Lão Lưu nghe một chút hầu gia có chuyện phải báo cho nhà mình lão gia. Do dự đều không do dự, trực tiếp ở phía trước dẫn đường nói: "Hậu sinh, mau cùng tiến lên." Người sau lưng không biết là bởi vì xuyên quá dày, hay là bởi vì nhanh bị đóng cứng, tư thế đi có chút cứng ngắc, lảo đảo với sau lưng lão Lưu. Lão Lưu đến hậu viện Nguyệt Lượng môn nơi cũng không dám đi vào trong. Đứng ở ngoài cửa hô, cô gia có tin, cô gia có tin, vẻ mặt kêu hai lần, Nguyệt Lượng môn ngoại mới đi ra một tên nha hoàn. Nha hoàn này tướng mạo, sẽ không nói tỉ mỉ rồi, dù sao cũng cho đưa tin hộ vệ sợ hết hồn. Hộ vệ đang cùng lão Lưu nhìn nhau hai lần ánh mắt sau, mới xác nhận chính mình không đi sai, nơi này đúng là Vô Song sau khi cha vợ ra. Đi theo nha hoàn đi tới hậu viện đại sảnh, tốn sức bước vào trong nhà sau đó, chỉ nghe thấy một trận thanh âm ôn nhu vang lên, Sửu Ngưu có tin. Hộ vệ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên mỹ phụ trung niên liền đứng cách chính mình cách đó không xa vị trí. Hộ vệ sững sờ, vốn là hắn cho là có thể nhìn thấy Triệu Minh đây. Bất quá quan sát một chút mắt tiền nhân, nhìn thấu không thể nào là người làm. Cộng thêm trước nàng kêu hầu ra Sửu Ngưu, như vậy thân phận nàng cũng sẽ không khó khăn đoán. Nhất định là nhà mình hầu ra mẹ vợ. Hộ vệ hai tay ôm quyền hành lễ nói. Phu nhân, nhà ta hầu ra thật có nhắn lời mang tới. Xin hỏi Triệu tiên sinh có ở đây không? Triệu phu nhân khẽ mỉm cười nói. Gia phu đêm qua uống rượu, đến nay không lên, có cái gì nhắn lời? Nói cho ta biết cũng giống như vậy. Hộ vệ suy nghĩ một chút. Đúng là đạo lý này. Lúc này mới hai tay ôm quyền nói. Bẩm báo phu nhân. Nhà ta hầu gia phu nhân có tin vui. Hầu gia đặc biệt ở đây để cho ta tới báo cho biết lão gia phu nhân. Triệu phu nhân biểu tình cứng ngắc ở trên mặt. Trong lúc nhất thời có chút không tiêu hóa nổi tin tức này. Ước chừng qua 5-6 giây sau đó, nàng mới phảng phất mới vừa hồi thần một dạng. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới hộ vệ trước mặt hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Hộ vệ sợ hết hồn, một mặt là kinh ngạc phụ nhân này công phu lại tốt như vậy. Ở một phương diện khác là, thế nào nghe được nữ nhi mình có tin vui, còn lộ ra một bộ nhanh muốn ăn thịt người biểu tình đây. Ha ha ha ha ha, Triệu phu nhân lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười vậy kêu là một cái phóng khoáng a. Theo sau đó xoay người liền hướng sau chạy. Trong chớp mắt nhân đã không thấy tăm hơi. Này một lớp thao tác đem hộ vệ nhìn là trợn mắt hốc mồm a. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ là bệnh thần kinh hay sao? Ngươi nói tin tức này đoán chính mình truyền tới, vẫn tính là không truyền đạt đến đây. Suy nghĩ một chút, hộ vệ cảm giác mình hẳn là truyền tới. Mình cũng không thể ở nơi này một chỗ lãng phí thời gian a. Chính mình còn muốn đi thái tử phủ đăng lên đạt đến hầu gia tin tức đây. Phu quân, ngươi phải làm ngoại công rồi. Ngươi phải làm ngoại công rồi. Triệu phu nhân hưng phấn vọt tới trong thư phòng. Không sai, Triệu Minh ép căn bản không hề uống nhiều. Nhưng là bây giờ hắn dáng vẻ cũng xác thực không có phương tiện biết người. Chỉ thấy Triệu Minh cầm trong tay một quyển thi kinh. Đang ở tập trung tinh thần nhìn. Trong tay sách vở nửa dơ, chặn lại chính mình mặt. Triệu phu nhân xông vào sau này, một cái đem hắn trước mặt thi kinh cho gạt qua một bên. Liền nhìn thấy Triệu Minh hai chỉ con mắt đen nhánh. Nếu như từ mảnh nhỏ quan sát một chút hình dáng, liền sẽ phát hiện với Triệu phu nhân quả đấm lớn nhỏ giống nhau như đúc. Triệu Minh hù dọa cả người run lên. Hắn mới vừa rồi thậm chí cũng không có nghe rõ Triệu phu nhân nói cái gì. Thần kinh phản xạ tính liền phải nói xin lỗi. Không chờ hắn há mồm, Triệu phu nhân thật hưng phấn nói. Nguyệt Nhi có tin vui. Người lập tức phải làm ngoại công rồi. Triệu Minh lúc này mới nghe rõ. Con mắt chợt trợn to. Sau đó kéo tới vết thương. Ai u kêu thảm một tiếng. Xem bộ dáng là đau không nhẹ. Triệu phu nhân phải đi cho hắn xoa xoa, lại bị hắn một cái mở ra, bước liền hướng ngoại chạy, vừa chạy một bên hô, lão Lưu, ai ai ai, lão gia, ta ở đây, lão Lưu vừa mới đem hộ vệ đưa đi. Chỉ nghe thấy nhà mình lão gia ở trong nội viện la to gọi mình. Lão Lưu một mặt đáp ứng, một mặt chạy tới. Liền nhìn thấy nhà mình lão gia đỡ lấy một đôi gấu mèo mắt hưng phấn chạy ra. Vừa chạy vừa nói, mau mau nhanh, chuẩn bị ngựa, đi hộ huyện, lão phu liền mau chân đến xem ta cháu ngoại. Ha ha ha ha ha, lão Lưu trợn tròn mắt, tình huống gì, chuẩn bị ngựa, đi hộ huyện, chuẩn bị ngựa ngươi kêu người phu xe a, ngươi gọi ta là làm gì? Ta cũng sẽ không đuổi xe ngựa a. Còn có hắn mới vừa nói cái gì? Đi xem hắn cháu ngoại. lão gia không phải tiểu thư một đứa con gái ấy ư? Cũng không nghe nói tiểu thư mang thai à? Lão Lưu là đáp ứng cũng là không phải, không đáp ứng cũng là không phải. Cũng may Triệu phu nhân lúc này ở trong phòng đi ra. Vừa ra tới liền nhìn ra trong nhà người làm đều tò mò đang quan sát Triệu Minh. Nàng trừng mắt đến, nhìn cái gì vậy? Sau đó Triệu phu nhân đi tới Triệu Minh bên người, xốc hắn lên lỗ tai liền hướng thư phòng kéo. Một bên kéo vừa nói, ngươi điên rồi sao? Con gái ở vừa mới mang thai, ngươi xem cái quỷ cháu ngoại. Triệu Minh mới vừa rồi chính là quá hưng phấn, bên tai đóa đau đớn dưới sự kích thích, hắn cũng phản ứng kịp. Có thể là không phải, sao có thể nhanh như vậy đây? Nhưng là đến không một chút nào gây trở ngại hắn hảo tâm tình. Chỉ nghe thấy Triệu Minh vừa hướng đến phu nhân cầu xin tha thứ, một bên hắc hắc cười khúc khích nói, phu nhân, chúng ta đi hộ huyện đi, coi như không nhìn thấy cháu ngoại, nhìn một chút con gái cũng tốt à. Ngươi nói Nguyệt Nhi có tin vui? Trình phủ bên trong, hộ vệ vừa mới nói ra tin tức này, liền nhìn thấy Trình Giảo Kim trợn to cặp mắt, nhìn qua phảng phất như là muốn ăn thịt người như thế. Nếu như là đi thư viện, hộ vệ nhìn thấy bộ dáng này, nhất định sẽ từ trong thâm tâm nói một câu, không hổ là huynh muội, liền phản ứng đều giống nhau. Đúng quốc công gia, hầu gia phu nhân có tin vui, nhà ta hầu gia cố ý phân phó tiểu nhân tới thông báo quốc công một tiếng. Hộ vệ đúng mực nói, ha ha ha ha, được, được. Trình Giảo Kim cười lên ha ha. Này cũng không do hắn không vui, Tô Bạch là mình cháu ngoại con rể, cùng thời điểm là nhà mình đời kế tiếp trụ, bây giờ trụ có hậu rồi, hắn làm sao không vui vẻ đây. Trình Sử Mặc vừa mới ở trong phòng ngoại đi tới, chỉ nghe thấy một cái như vậy tin tức, lập tức cũng là sửng sờ, sau đó hắc hắc ngốc cười lên. Trình Giảo Kim nhìn thấy hắn bộ dáng này liền tức lên, đi lên thì cho hắn một cước nói, con cười, cười cái rắm, nhân gia sửu nghiêu hài tử đều có, ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi. Trình Sử Mặc có chút hủy khuất nói, này còn là không phải cha ngươi không để cho, nếu không, Trình Giảo Kim đi lên liền lại vừa là một cước, cái này không nói nhảm sao. Hắn đồng ý Sa Nhật Lãng vào cửa không giả, nhưng là trưởng tử khẳng định không thể là Sa Nhật Lãng sinh ra. Cái gọi là đứng thẳng trường đứng thẳng đích, này trưởng tử phải là Trình Sử Mặc tương lai chính thê sinh. Nếu không, hai mười mấy năm sau, không thiếu được bị nát chuyện thật sự nhiễu. Hộ vệ có chút lúng túng, quốc công từ nhỏ quốc công, hắn nhìn cũng là không phải, không nhìn cũng là không phải. Cũng may Trình Giảo Kim cũng biết, bây giờ là không phải động thử. Sau đó, quay đầu hướng về phía hộ vệ nói, về nhà nói cho ngươi biết ra hầu ra, ngày mai, ta phải đi hộ huyện viếng thăm, cho ngươi ra hầu ra chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon. Nghe rõ ràng không? Hộ vệ gật đầu nói, minh bạch, ngoặc kép, ha ha ha ha, ta kia hiền đệ sắp làm cha. Trong phủ thái tử, Lý Thừa Càn kinh hỉ nói, ở trước mặt hắn chính là mới vừa rồi từ thư viện đi ra tên hộ vệ kia. Hộ vệ nhẹ nhàng cúi đầu, cung kính nói, đúng, nhà ta hầu gia đặc biệt ở đây để cho ta tới viếng thăm một chút điện hạ. Lý Thừa Càn cười ha ha nói, ha ha ha, bản cung mới vừa trở lại, xem ra liền muốn lại đi một lần hộ huyện rồi. Khâu công công, lão nô ở, đi chuẩn bị lễ vật tốt, sáng sớm ngày mai, lại đi hộ huyện viếng thăm. Dạ, Khâu công công đáp đáp một tiếng liền xoay người đi chuẩn bị lễ vật. Này hầu gia phu nhân có tin vui, khẳng định không thể tặng quá nhẹ lễ vật, nhưng là cũng không tiện đưa quá nặng. Lễ trọng vật, được lưu đến hài tử ra đời mới, vừa vặn lần trước đang giàu không thấy đủ tôn tử. Lần này có thể phải nhìn nhiều nhìn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,